Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, hủy diệt thế giới. Diệp Dương biểu thị bất đắc dĩ. Hắn lần nữa phủ nhận bản thân không phải bọn họ trong miệng bộ lạc thiên thần. Nhưng những người này cũng đã nhận định hắn liền là thiên thần. Bởi vậy, hắn cũng lười nhắc phủ nhận. Bất quá, hắn có thiên thần, cái này thân phận, đều là dễ dàng rất nhiều. Bởi vì hắn thân phận duyên cớ, những này nhân tộc, đặc biệt là thiếu nữ càng là đối Diệp Dương nói chuyện hỏi gì đáp nấy. Bởi vậy, Diệp Dương rất nhanh liền từ những này nhân tộc bên trong chiếm được bản thân muốn biết tin tức. Cái thế giới này rất lớn, đây là không thể nghi ngờ. Vẻn vẹn đại hoang, liền đã nhường Diệp Dương đi ước chừng tiếp cận một tháng mới đi ra. Mà Diệp Dương xuất hiện địa phương, thậm chí còn không phải đại hoang tâm đây. Có thể nghĩ toàn bộ đại hoang lớn bao nhiêu? Ếch ngồi đáy giếng, có thể tưởng tượng cái thế giới này lớn bao nhiêu? Diệp Dương suy đoán, cái thế giới này sợ là có vô nhân khu cường đại như vậy đi. Cái thế giới này cùng tiên giới, quỷ giới các loại có chút không giống. Bởi vì cái thế giới này là không có giáo phái tồn tại, mà là lấy nguyên một đám bộ lạc tồn tại. Bộ lạc, kỳ thật liền là gia tộc, giống như là minh tộc, thiên quỷ tộc những cái này thế lực một dạng. Chỉ bất quá, thế giới khác mặc dù cũng có gia tộc dạng này thế lực, nhưng nhiều hơn lại là tiếp nhận đến từ các tộc thiên tài giáo phái. Mà cũng không phải là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Nhưng ở cái thế giới này, toàn bộ thế lực đều là lấy bộ lạc tồn tại. Bọn họ truyền thừa chỉ truyền thụ cho nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối tộc nhân, mà sẽ không truyền thụ cho bất luận cái gì ngoại tộc người. Bất quá, Diệp Dương cũng được biết, cái thế giới này cũng không có thần tồn tại. Lớn như vậy một cái thế giới, thế mà không thần. Như thế nhường Diệp Dương có chút kinh ngạc, bởi vì căn cứ Diệp Dương hiểu rõ, bất luận là tiên giới, hay là quỷ giới, ma giới các loại đều có thần linh tồn tại. Nhưng cái này thần bí không gian, cũng không có người tồn tại. Dựa theo thiếu nữ thuyết pháp, tại cực kỳ lâu trước kia, cái thế giới này là có thần, mà lại còn không phải bình thường thần. Chỉ là, về sau, thần liền dần dần biến mất. Cuối cùng dẫn đến hiện tại toàn bộ thế giới đã không còn thần. Không người nào có thể thành thần. Mà thiếu nữ vị trí bộ lạc thì là ở cái thế giới này vô thần sau đó. Lưu truyền một cái thuyết pháp tại rất lâu sau đó, sẽ có một cái thiên thần từ đại hoang làm ra đến. Mà cái này thiên thần xuất hiện, thì là có thể đánh vỡ cái thế giới này không thần cảnh huống. Cái thế giới này cũng bởi vì cái này thiên thần xuất hiện, mà bắt đầu xuất hiện cải biến. Trên thực tế, không chỉ là thiếu nữ vị trí bộ lạc có cái này truyền thuyết, thậm chí cái khác một ít bộ lạc cũng có cùng loại truyền thuyết. Diệp Dương có chút tin tưởng cái này truyền thuyết. Dù sao, huyệt trống không đến gió. Nhưng hắn cũng không tin tưởng những cái này bộ lạc truyền thuyết cái kia từ đại hoang đi ra thiên thần liền là hắn. Hắn nhiều nhất cũng chính là một cái đại đế mà thôi. Cùng thiên thần căn bản là không hợp. Hắn thậm chí ngay cả ngụy thần đều không phải. Rất nhanh, Diệp Dương liền ở thiếu nữ dẫn đầu phía dưới, về tới thiếu nữ vị trí bộ lạc Thiên Lý Bộ Lạc. Thiên Lý Bộ Lạc chỉ là một cái tiểu bộ lạc. Toàn bộ lạc cũng liền chỉ có khoảng mấy vạn người thôi. Phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, cái này bộ lạc căn bản là không đáng chú ý. Cũng chính là bởi vì bộ lạc nhỏ yếu. Bởi vậy, Thiên Lý Bộ Lạc chỉ có thể ở tại đại hoang bên ngoài. Cái này vắng vẻ tiểu địa phương, nơi này căn bản liền không có cái gì tài nguyên. Bởi vậy, Thiên Lý Bộ Lạc muốn phát triển, căn bản rất không có khả năng. Bởi vì bộ lạc tộc nhân cơ số không lớn, xuất hiện tuyệt thế thiên tài tỷ lệ liền nhỏ. Mà lại, cho dù xuất hiện tuyệt thế thiên tài, nhưng không có tài nguyên bồi dưỡng cũng là toi công. Làm Diệp Dương đám người đến tòa này tiểu thành thời điểm, một đám người cũng đang cửa thành hoan nghênh. Tộc trưởng ra ra, thiên thần ca ca đến. Diệp Dương đám người mới đi tới cửa thành phía trước, thiếu nữ liền đã hướng về một cái đứng ở cửa thành chỗ lão gia tử lanh lợi vọt tới. Tiểu Hâm, có hay không đối thiên thần đại nhân bất kính? Lão gia tử hướng về phía Tiểu Hâm, cũng chính là Thiên Lý Hâm mỉm cười. Thiên Lý Hâm trắng lão gia tử liếc mắt, mới không có đây. Vừa nói, lão gia tử cũng chính là Thiên Lý bộ lạc tộc trưởng cũng đã đi tới. Hoa Lạp Lạp cùng Thiên Lý Hâm đám người bắt đầu thấy Diệp Dương đồng dạng. Những người này trực tiếp đều quỳ lạy xuống. Ngàn Dặm Tông, gặp qua thiên thần đại nhân. Chư vị, đứng lên, ta cũng không phải là các ngươi trong truyền thuyết thiên thần. Diệp Dương lánh ra, không có tiếp nhận đám người một xá. Hắn không phải thiên thần, không chịu đựng nổi a. Chỉ là, Thiên Lý bộ lạc đám người lại là cũng không có lên. Một bộ Diệp Dương nếu như không nhận cái này một xá, bọn họ liền không đứng dậy bộ dáng. Diệp Dương có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là vận dụng lực lượng, đem đám người cho đỡ lên. Hắn thế nhưng là đại đế cảnh giới, tuy nói không cách nào vận dụng đủ loại bảo vật, nhưng hắn tu vi cũng không có nhận bất luận cái gì áp chế. Mà Thiên Lý bộ lạc, thực lực mạnh nhất cũng chính là lão tộc trưởng, nhưng là chỉ bất quá là tiên đế nhất trọng thiên bộ dáng. Thực lực cùng Diệp Dương chênh lệch quá xa, bị Diệp Dương cưỡng ép đỡ dậy sau đó, lão tộc trưởng còn muốn quỳ lại. Diệp Dương nhíu mày, lão tộc trưởng, người nếu là lại dạng này, ta liền chỉ có thể rời đi. Thiên thần muốn rời đi. Lão tộc trưởng bị giật nảy mình, nếu như hắn cái này một xá xuống dưới, thật đem Diệp Dương bái đi mà nói, vậy liền thực sự là tội ác tày trời. Cần biết, cái này thiên thần cũng không phải người bình thường a. Bản thân cái này tiểu bộ lạc có thể gặp được mới từ đại hoang bên trong đi ra thiên thần, tuyệt đối là bản thân đám người vinh hạnh, muôn đời tu luyện phúc khí. Tốt, tất cả mọi người tản đi. Nhớ kỹ, nhất định muốn phong tỏa tin tức này. Lão tộc trưởng phất tay quát lui đám người, đồng thời muốn đám người ngậm miệng. Dù sao, không phải Thiên Lý bộ lạc có thiên thần cái này truyền thuyết, cái khác bộ lạc cũng là có cái này truyền thuyết, mà một khi bị cái khác bộ lạc biết rõ thiên thần cũng đã hiện thế, người nào biết rõ bọn họ sẽ làm ra sự tình gì? Chỉ ít, Thiên Lý bộ lạc yên tĩnh tuyệt đối sẽ bị đánh vỡ. Tiểu thành mặc dù không lớn, nhưng là phi thường náo nhiệt, vui vẻ hòa thuận, ở chung 10 phần hòa hợp. Cuối cùng, Diệp Dương đi theo lão tộc trưởng đi tới Diệp Dương hắn trong nhà. Thiên thần, mời ngồi. Lão tộc trưởng lộ ra cung kính. Diệp Dương có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là ngồi xuống. Hắn biết rõ, Thiên Lý bộ lạc người đã đem hắn xem như là thiên thần. Dù là hắn phủ nhận đều là vô dụng. Tất nhiên như thế, như vậy thì chỉ có thể tiếp nhận a. Lão tộc trưởng, chấm ngoặc kép, thiên thần, người không phải chúng ta cái thế giới này người a. Người là từ thế giới khác đến đây đi. Diệp Dương mới mở miệng, liền đã bị lão tộc trưởng nói chuyện cắt ngang. Những cái này đều là sự thật, Diệp Dương cũng sẽ không phủ nhận. Bởi vậy hắn liền gật gật đầu. Cái này là được rồi. Ngươi liền là truyền thuyết thiên thần không thể nghi ngờ. Chúng ta bộ lạc truyền thuyết cũng là dạng này. Nói là ở thật lâu tương lai, sẽ có một cái từ ngoại giới tới thiên thần hạ xuống tại đại hoang, tiếp theo từ đại hoang đi ra. Mà thiên thần xuất hiện, sẽ cải biến chúng ta cái thế giới này cách cục, đánh vỡ chúng ta cái thế giới này không cách nào thành thần gông cùm xiềng xích. Lão tộc trưởng nói xong, sắc mặt có chút kích động. Thiên thần hạ xuống, cái thứ nhất xuất hiện ở Thiên Lý bộ lạc. Đây tuyệt đối là Thiên Lý bộ lạc tuyệt thế đại kỳ ngộ a. Nếu như bọn họ có thể bắt được cái này đại kỳ ngộ, Thiên Lý bộ lạc tuyệt đối có thể đằng phi. Đây là truyền thuyết, vẫn là tiên đoán. Diệp Dương có chút hiếu kỳ. Lão tộc trưởng cái này thuyết pháp, Diệp Dương bất lực phản bác. Bởi vì hắn thật là từ thế giới bên ngoài đến, hơn nữa cũng là từ đại hoang đi ra. Thậm chí, Diệp Dương bị nói đều hoài nghi bản thân phải chăng liền là Thiên Lý bộ lạc trong miệng cái này. Thiên thần, đây không phải truyền thuyết, mà là tiên đoán. Tại chư thần hoàng hôn trước đó, cái thế giới này một cái đại tế ti liền đã tiên đoán chư thần hoàng hôn cùng thiên thần đại nhân. Ngươi kiện này chuyện, chư thần hoàng hôn chuyện này chứng minh đại tế ti tiên đoán cũng không có sai. Quả nhiên, chư thần hoàng hôn sau đó, cái thế giới này liền không có thần tồn tại, cũng không cách nào thành thần, mà thiên thần thì là đại tế ti cái thứ hai tiên đoán. Bởi vậy, chúng ta đều tin tưởng vững chắc lời tiên đoán này là thật. Lão tộc trưởng chậm rãi nói ra, lại có một cái có thể tiên đoán đại tế ti. Diệp Dương có chút kinh ngạc, nếu như lão tộc trưởng nói đều là thật, như vậy hắn liền là cái này đại tế ti trong miệng cái này thiên thần. Chỉ là, bản thân liền thần đô không phải, làm sao cải biến cái thế giới này cách cục, hắn còn không có lớn như vậy năng lực. Được rồi, bản thân liền làm thiên lý bộ lạc đám người trong miệng thiên thần a. Diệp Dương nhún nhún vai. Coi như hắn không thừa nhận, hắn cũng là không thể thoát khỏi thiên thần cái chức vị này. Hơn nữa, chỉ cần hắn không nhận thiên lý bộ lạc đám người chỗ tốt là có thể. Chỉ là một cái thiên thần xưng hào mà thôi, cũng không cái gì. Lão tộc trưởng, nói thực ra, ta là từ tiên giới tới. Chúng ta nơi đó mặc dù cũng có thần, nhưng cũng không phải là thần giới. Bởi vậy, cá nhân ta là không thừa nhận bản thân là các ngươi trong miệng thiên thần. Hơn nữa ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta là bởi vì ngoài ý muốn mà đi tới nơi này. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ lần thứ hai rời đi nơi này. Về phần các ngươi vị trí thế giới phải chăng bởi vì ta đến mà có chỗ cải biến, vậy liền không phải ta có thể trưởng khống. Diệp Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thậm chí đều sẽ bản thân lai lịch cho nói ra. Đây là một cái vô thần thế giới. Diệp Dương cũng không sợ mình bị kẻ khác ghi nhớ. Hắn còn không có sợ qua ai tới. Thiên thần đại nhân, cái thế giới này cuối cùng vẫn là bởi vì ngươi mà thay đổi. Ta tin tưởng vững chắc điểm này. Lão tộc trưởng tin tưởng vững chắc Diệp Dương liền là thiên thần. Diệp Dương nhún nhún vai. Không còn thảo luận vấn đề này. Đúng rồi, lão tộc trưởng, ta xem các ngươi tu luyện lực lượng cùng chúng ta thế giới bên ngoài không giống. Các ngươi tu luyện đều là cùng một cái thuộc tính lực lượng sao? Diệp Dương dò hỏi, vấn đề này hắn hỏi quá ngàn dặm hâm, nhưng những cái kia nhỏ tuổi trẻ đều không có rời xa qua tộc địa. Bởi vậy không cho được Diệp Dương muốn trả lời, mà lão tộc trưởng cảnh giới mặc dù không phải rất cao, nhưng dù sao có phong phú lịch duyệt. Bởi vậy, Diệp Dương cảm thấy hắn có thể cho đến bản thân muốn đáp án. Là, chúng ta cái thế giới này chỉ có hủy diệt chi lực. Hủy diệt chi lực, chính là giữa thiên địa cường đại nhất lực lượng một trong. Nếu như có thể chân chính trưởng khống hủy diệt chi lực, như vậy thành tựu vô hạn. Nhưng chúng ta cái thế giới này thành cũng hủy diệt chi lực. Hủy cũng hủy diệt chi lực a. Lão tộc trưởng lắc lắc đầu cảm thán. Lời này nói như thế nào? Diệp Dương hỏi thăm, chúng ta cái thế giới này gọi là hủy diệt thế giới. Bởi vì hủy diệt chi lực mà sinh ra, phát triển lớn mạnh đến đỉnh phong. Nhưng là bởi vì hủy diệt chi lực mà dẫn đến chư thần hoàng hôn. Cơ hồ hủy diệt đi. Lão tộc trưởng trầm ngâm, bắt đầu êm tai nói. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/nối-vo-vo-than/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.